Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 255 Trúng Chiêu. Đối mặt hướng mình đáp xuống đại hình Thủy Long, Yagami Kyo giống vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng cũng không phải là cũng chưa có hành động ngây ngốc chờ đợi bị công kích. Cái này vẫn luôn không phải hắn phong cách. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la nhìn cấp tốc hướng mình trùng kích tới Thủy Long Thần. Yagami Kyo hổ khu một trận, mạnh mẽ ma lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái ngang hàng mạnh mẽ Thủy Long Thần trong nháy mắt xuất hiện. Nghiền ép đi, Thủy Long Thần. Yagami Kyo ngưng tụ Thủy Long Thần nếu so với Gemini nhanh hơn. Hắn bộc phát ra ma lực sau, cơ hồ trong nháy mắt liền ngưng tụ ra Thủy Long Thần. Nhưng Gemini chính là cần một chút thời gian. Đường Yagami Kyo tay vung lên, quanh quẩn ở bên cạnh hắn Thủy Long Thần là đồng dạng trong nháy mắt trùng kích mà lên. Đối mặt Gemini thả ra ngoài Thủy Long Thần, không sợ chút nào va đập tới. Gào gừ, hai cái Thủy Long đều phát ra làm người ta cảm giác kinh hoàng rồng ngâm. Quá chân thực. Rầm rầm rầm, hai cái mạnh mẽ Thủy Long trên không trung không ngừng tiến hành kịch liệt đụng nhau, mỗi một lần đụng nhau đều phát ra rung trời như vậy âm thanh. Mặc dù là thủy ngưng tụ mà thành, nhưng là mạnh mẽ nhượng người cảm thấy khiếp sợ. Tại Yagami Kyo cùng Gemini dưới thao túng, hai cái Thủy Long có thắng bại, Long khu cũng từ từ xuất hiện vết thương. Cuối cùng hai cái Long quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà hai người cũng rất minh bạch, tay vồ một cái, hai cái Thủy Long trong nháy mắt nổ mạnh, ầm phốc thông, hai cái Thủy Long nổ mạnh, số lớn nguồn nước từ không trung nghiêng bàn xuống. Nhưng là Yagami Kyo đứng ở phía dưới, chính là lợi dụng những thứ này nguồn nước, điên cuồng ngưng tụ Thủy Long pháo xuất hiện. Thủy Long pháo liên phát, Yagami Kyo đem không hạ xuống sở hữu nguồn nước, đều ngưng tụ thành Thủy Long pháo. Tiếp lấy không khác biệt đối với. Đúng, tại chỗ sở hữu Oration sai người tiến hành công kích. Gào gào gào, mặt đầy xuất hiện hơn 10 đầu Thủy Long. Cơ hồ là phô thiên cái địa liền hướng về phía Oration sai 6 người. Liền điên cuồng công kích đi qua. Cái này người điên. Cobra phi thường khó chịu nhìn hướng mình trùng kích tới chừng mấy cái Thủy Long. Động tác trên tay không chậm. Vốn là hai tay cũng thay đổi thành màu đỏ nhạt hai móng. Hừ, ám dạ đối mặt xông về phía mình mấy cái Thủy Long. Không nhìn thẳng, nhượng người cảm thấy quỷ dị là, cái này mấy cái Thủy Long lại không có thể đánh chúng không tránh né hắn. Mà là cong thoáng cái liền tiến lên. Rầm rập ầm, số lớn Thủy Long không ngừng xảy ra nổ mạnh. Trừ Enzo không có cách nào né tránh ở ngoài ra năm người. Đều sử dụng chính mình chiêu thức, hóa giải Yagami Kyo công kích. Độc Long song răng Cobra không ngừng sử dụng chính mình diệt long ma pháp, đem Yagami Kyo chiêu thức từng cái hóa giải. Nhiệt mắt, hoạt động quảng trường, hó tai đối mặt Yagami Kyo chiêu thức. Cũng sử dụng chính mình thổ hệ làm mềm ma pháp, đối với mấy cái này Thủy Long toàn bộ đều nhất nhất ngăn cản tới. Laser không có gì công kích chiêu thức, nhưng tốc độ né tránh chính là hoàn thành có thể tránh thoát những thứ này mạnh mẽ ma pháp công kích. Thường thầm điệp khúc Brian chính là sử dụng chính mình thiền trượng. Thả ra màu xanh nhạt ma lực. Đối với hướng chính mình đánh tới Thủy Long, từng cái đều kích hủy. Có thể nói, dễ dàng nhất chính là ám dạ. Ngay cả động cũng không cần động. Thủy Long đối với hắn chính là đi vòng công kích. Điểm này Yagami Kyo là cũng là chú ý tới. Hắn cũng không minh bạch người này ma pháp rốt cuộc sẽ là vật gì. Làm sao có thể cổ quái như vậy. Hừ, ám dạ nhìn Yagami Kyo, đưa tay ra, ma lực thả ra. Nhưng cổ quái là, không có ma pháp công kích. Cái này làm cho Yagami Kyo kỳ quái xuống. Chỉ bất quá, một giây kế tiếp hắn y phục trên người lại là quỷ dị xảy ra vặn vẹo. Còn nghĩ thân thể của hắn cho bao vây lại. A, thân thể của mình bị những y phục này cho vặn vẹo xiết. Cho dù là Yagami Kyo đều cảm giác được khó chịu dị thường. Ngay tại lúc này, ám dạ trừ vặn vẹo ma pháp ở ngoài, cũng không có lần hai động thủ, mà là nói cho bên người Oration sai tất cả mọi người. Thừa dịp cơ động tay, Độc Long gầm thét Cobra đối với. Đúng, bị ám dạ cho dùng vặn vẹo ma pháp ghìm chặt Yagami Kyo cười nhạt một chút. Hắn hoàn toàn nghe được Yagami Kyo sở hữu tiếng lòng, cho nên minh bạch tiếp theo hắn nghĩ phải làm sao. Phanh hưu, một đạo màu đỏ nhạt khói độc sóng trùng kích, nhanh chóng bao phủ hướng đối diện không thể làm động Yagami Kyo. Thường thầm điệp khúc Brian giống vậy ra chiêu đối với hiện tại bị trói buộc Yagami Kyo. Tiến hành công kích, đến bây giờ, Brian đã hoàn toàn minh bạch, liền Oration sai mấy người mà nói. Bàn về thực lực, Yagami Kyo còn ăn hiếp bọn họ. Nhưng nếu như không phải ám dạ vặn vẹo ma pháp tương đối quỷ dị nói, như vậy hiện tại vẫn không thể trói buộc Yagami Kyo. Ồ ha ha, thân trên không trung Gemini biến thành thân Yagami Kyo. Chính là điên cười như điên, mà hai tay của hắn là cũng là điên cuồng đang ngưng tụ mạnh mẽ ma lực. Mọi người xem đi lên, chỉ thấy hai tay của hắn trên lòng bàn tay xuất hiện một cái cẩn thận cái phễu Uzumaki gió lốc. Từ từ, tiểu hình cái phễu gió lốc từ từ kéo theo không khí, tạo thành một cái cự đại long gió cuốn. Chiêu này vừa xuất hiện, tất cả mọi người lần hai nhìn sang, mà Gemini chính là xuôi hai tay đến trước người, nhượng hai cái tay trong lòng to lớn gió lốc dung hợp, biến thành một đạo mấy trăm mét to lớn siêu cấp bão. Tàn phá đi, phong hệ siêu ma pháp ma năng thần bão, Gemini điên cuồng tướng trong tay siêu cường bão đẩy xuống phía dưới bị mọi người đồng thời phát động công kích Yagami Kyo. Ào ào, mạnh mẽ bão mang theo khí tức hủy diệt đung đưa hướng Yagami Kyo bao phủ đi. Dầm dập, Độc Long gầm thét sóng trùng kích đụng vào Yagami Kyo trên thân thể, trong nháy mắt phát ra cường nổ lớn, mà theo sát là Brian thường thầm điệp khúc giống vậy đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành mạnh mẽ liên tục năng lượng công kích. Cái này cũng chưa hết, Gemini ma năng thần bão đã công kích tới đến, đem nổ mạnh địa phương nuốt mất. Xaa, cho dù là Yagami Kyo, tại thân thể bị ghìm ở dưới tình huống, cũng không có cách nào né tránh lần này siêu ma pháp. Đường ma năng thần bão đưa hắn nuốt mất sau, thân thể liền không đoạn bị cái này mạnh mẽ bão bên trong nhỏ bé phong nhận tiến hành cắt. Cho dù là hắn thể chất mạnh mẽ, nhưng đối mặt cường hãn như vậy chiêu thức, muốn không bị thương chút nào, cái này căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà này còn là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, trong đó uy lực mạnh bao nhiêu, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Ồ ha ha, Yagami Kyo tiếng kêu thảm thiết, nhượng Gemini càng là điên cười như điên. Nhưng là, tại điên cười như điên thời điểm, thân thể từ từ cúi xuống đến, hai tay cũng vô lực rũ xuống tới. Hắn là bản chính Yagami Kyo thực lực, biết rõ chiêu này ma năng thần bão là rất mạnh, nhưng là mạnh hơn nữa, đối với Yagami Kyo mà nói còn chưa đủ, chỉ là nhượng hắn chịu khổ một chút đầu mà thôi. Ở một bên xem cuộc chiến mọi người, giờ phút này cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng hiển nhiên không thể nào. Ma năng thần bão sức hấp dẫn quá mạnh mẽ, nếu như bị bão hút vào nói, như vậy hắn cũng giống vậy sẽ bị những kia không nhìn thấy nhỏ bé phong nhận cắt. Ngay cả Yagami Kyo đều không đỡ nổi một chiêu kia, như vậy bọn họ cũng thì càng thêm không thể nào. Duy chỉ có Lucy tương đối an tâm, không có lo lắng cho mình nam nhân sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.